Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 607, chương 13 phủ thêm quần áo trung niên nam nhân tiếp nhận tiểu đệ tử truyền đạt La Bàn Mộc Kiếm. Đối với Lưu Vương Ngọc rụt rè gật gật đầu, bên cạnh tiểu đệ tử lập tức tức thời mà mở miệng. Nói, Lưu tiên sinh yên tâm. Sư phụ ta mỗi tháng xử lý ác quỷ không có 10 cái cũng có 8. Ngài nói này chỉ là chút lòng thành, Lưu Vương Ngọc áp xuống trong lòng địa nhiệt thiết. Tươi cười chung mang theo một tia bất đắc dĩ. Thật sự là không có biện pháp, nếu không phải các gia trưởng, sau đó giống ý thức được cái gì dường như. Sửa miệng, vậy phiền toái các vị tiểu đệ tử cũng cười. Chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu, Lưu Vương Ngọc trên mặt cười chân thật chút. Vươn tay trái, các vị đại sư cùng ta tới, hắn đang chuẩn bị đi đến phía trước dẫn đường. Dư quang ngó thấy bể bơi đối diện một đống người, mí mắt hung hăng nhảy dựng. Tiểu đệ tử thấy hắn bất động, Lưu tiên sinh, Lưu Vương Ngọc tiến đến hắn bên tai che miệng nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó từ túi quần lấy ra thứ gì giao cho hắn. Tiểu đệ tử tiếp nhận đồ vật sau gật gật đầu, ba người đi vào bên người kia đống trong lâu, Lưu Vương Ngọc tắc xoay người mặt hướng đi tới Thẩm Thanh Thành đám người. Bất động thanh sắc che ở cửa thang lầu, trên mặt hắn giơ lên cười, các vị lão sư đi như thế nào đến nơi đây tới. Tùy tiện đi dạo, Chu An An nói, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vừa mới những cái đó là người nào. Lưu Vương Ngọc tươi cười phai nhạt chút, các người đều thấy, hắn ngay sau đó chua xót mà than thở, ai, nói đến cũng không sợ các ngươi chê cười, chúng ta làm trường học vốn dĩ không nên lộng này đó. Nhưng ai làm hài tử các gia trưởng có kiêng kỵ cái này? Cho nên hiệu trưởng làm chúng ta mỗi phùng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm tìm người làm cách làm. Cầu phúc, đi cái hình thức ăn gia trưởng nhóm tâm thôi, tiết đồng. Là ăn gia trường nhóm tâm vẫn là ngươi tâm. Tiết lão sư lời này là có ý tứ gì? Lưu Vương Ngọc trên mặt hoàn toàn không có cười. Một bộ bị người hiểu lầm bộ dáng cả giận nói. Ta mặc kệ các ngươi nghe nói cái gì. Các vị đều là có thật trình độ lão sư. Hẳn là không đến mức liền cái gì nên tin cái gì không nên tin cũng không biết đi. Tiết đồng còn muốn nói lời nói. Thẩm Thanh Thành chạy nhanh đoạt ở hắn phía trước mở miệng. Hỏi chuyện như vậy trực tiếp đối phương trả lời hắn mới là lạ. Ghét bỏ người khác hỏi chuyện trực tiếp Thẩm Thanh Thành, Tề Mỹ Sinh thời có phải hay không ở tại này đống trên lầu. Hắn phía trước trừ bỏ đánh giá ba người kia đó là quan sát này đống lâu. Này đống lâu rõ ràng theo chân bọn họ trụ chung cư không giống nhau. Chung cư lầu một là đại sảnh. Vào đại sảnh mới có thang lầu thông hướng trên lầu, mà trước mặt này đống là thực phổ biến cư dân lâu. Cửa thang lầu khai ở kiến trúc tường ngoài, muốn nói khác nhau cũng thực hảo lý giải. Chung cư thích hợp độc thân nhân sĩ cư trú, cư dân lâu thích hợp có gia đình người trụ, Tề Mỹ mang theo hài tử, xem như có gia đình người đi. Lưu Vương Ngọc nghe được Thẩm Thanh Thành vấn đề sau thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng ở đây người chơi lực chú ý vẫn luôn ở hắn trên người. Bởi vậy lập tức phát hiện điểm này, Lưu Vương Ngọc, là trụ này đống lâu, bất quá cụ thể mấy lâu mấy hào ta liền không rõ ràng lắm mơ siêu, những lời này 10 có 8. 9 là ở nói dối, nhưng đối phương cắn chết không thừa nhận, bọn họ cũng không hề biện pháp, các người chơi âm thầm nhíu mày. Kế tiếp Chu An An, Tiết Đồng cùng Mông Điền Hải lại luân phiên hỏi chút vấn đề. Lưu Vương Ngọc hoặc là theo chân bọn họ pha trò, hoặc là tránh mà không nói. Trước sau ngăn ở lâu trước không cho bọn họ đi lên. Chờ thêm 10 tới phút mọi người đều có chút không kiên nhẫn thời điểm. Đi trên lầu người xuống dưới, cầm đầu chính là hai cái lấy đồ vật đệ tử, mặt sau trung niên nam nhân khoác áo đen. Quần áo sau lưng vẽ bát quái, cổ tay áo văn thái cực âm dương cá, hắn mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, xem cũng chưa xem Thẩm Thanh Thành đám người liếc mắt một cái. Đi đến Lưu Vương Ngọc trước mặt đối hắn lược gật gật đầu. phiền toái đại sư, Lưu Vương Ngọc tức khắc vui vô cùng. Không rảnh quản này đó xen vào việc người khác người, tay phải một dẫn, đại sư ta đưa ngươi đi ra ngoài. Mặt khác còn có việc muốn hỏi một chút ngươi, ngay sau đó bốn người liền tìm dưới tàng cây mát mẻ. Địa phương đi rồi, bị bỏ xuống mấy người hai mặt nhìn nhau. Trần Cách, hắn này liền đi rồi. Vừa mới không phải còn chết sống ngăn đón không chịu làm cho bọn họ đi lên. Chu An An không tưởng nhiều như vậy. Đi rồi vừa lúc phương tiện bọn họ. Chúng ta đi lên đi. Một tầng mà kiểm tra. Nhìn xem có thể hay không phát hiện Tề Mỹ chỗ ở này đống lâu tổng cộng chỉ có 6 tầng. Không có thang máy, mấy người từ lầu 1 bắt đầu chậm rãi hướng lên trên tìm. Như vậy không thể nghi ngờ tốc độ sẽ rất chậm, nhưng không ai đưa ra phân công nhau hành động. Mỗi tầng lầu 7 hộ nhân ra, cửa phòng nhắm chặt, có cửa phòng đóng gói tốt rác rưởi, có trên cửa dán đảo phúc. Phía trước tầng 5 bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù địa phương. Chu An An bắt đầu lo lắng bọn họ khả năng sẽ bất lực trở về. Thật sự không được nói chỉ có thể gõ mở cửa hỏi một chút có hay không hàng xóm biết Tề Mỹ đang ở nơi nào. Sau đó bọn họ bước lên tầng thứ 6. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? Tiết Đồng tủng tủng cái mũi hỏi. Thẩm Thanh Thành nói. Là lá bùa thiêu qua đi hương vị. Trần Cách, thẩm ca ngươi liền này đều có thể đoán được. Thật là lợi hại, Thẩm Thanh Thành, ngươi không thiêu quá giấy. Vừa rồi đi lên mấy cái là đạo sĩ. Thiêu chính là cái gì giấy không phải rõ ràng sao? Nga, Lục Thích lướt qua hai người. Ở 7 hộ nhân ra trước cửa phòng cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Cuối cùng căn cứ cửa rơi xuống một chút giấy hôi xác định vị trí. Là này, 607, ở vào chỉnh tầng lầu nhất góc ngược sáng địa phương, đại gia tự phát tụ tập đến 607 trước. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, phảng phất 607 cửa độ ấm đều so địa phương khác thấp một ít. Chúng ta như thế nào đi vào? Trần Cách không tự giác phóng nhẹ thanh âm mơ siêu này cũng không phải là phòng hồ sơ rỗng ruột. Đầu gỗ môn, nơi này là phòng trộm môn. Thiết chế, không có chìa khóa không có khả năng dễ dàng mở ra. Tiết Đồng tiến đến mắt mèo chỗ hướng trong xem. Đương nhiên, cái gì cũng không thấy được. Hắn thối lui sau kỳ quái nói. Nếu thật là nơi này, nữ nhân kia như vậy hung, nàng sẽ phóng kia mấy cái rõ ràng là tới tìm cha nam nhân rời đi. Không nghe hắn liền tên cũng không dám kêu sao. Lục Thích trên dưới quan sát một chút phòng trộm môn kết cấu. Đem tầm mắt dừng lại ở ổ khóa chỗ. Còn lại chú ý tới hắn ánh mắt người chơi cũng nhìn về phía phòng trộm khóa cửa khổng. Ở mấy người nhìn chăm chú hạ, hôi màu nâu ổ khóa chậm rãi chảy ra máu tươi tới. Ở đồ bạch sơn phòng trộm trên cửa vẽ ra một đạo huyết hồng dấu vết. Mọi người tức khắc hít hà một hơi. Trần Cách càng là khẩn trương mà trà sát hai mắt của mình. Sợ này lại là ảo giác, kết quả mở to mắt sau dấu vết còn ở. Hắn theo bản năng run run mở miệng, thẩm ca, duỗi hướng bên cạnh tay kéo cái không? Lục Thích, ngươi đang xem cái gì? Lục Thích quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thanh Thành xem phương hướng. Hàng hiên đối diện 607 đại môn vị trí lập một phiến cũ xưa màu xanh xám phòng trộm môn. Trên cửa không ít địa phương rớt sơn, lộ ra hồng màu nâu giống khô cạn vết máu giống nhau rỉ sắt. Một con đen như mực mắt mèo cố định ở trên cửa. Dường như người mắt giống nhau lẳng lặng nhìn chăm chú vào mọi người. Rời đi lầu 6 sau đại gia mới phát hiện Thái Dương không biết khi nào bị mây đen ẩn nấp rồi. Không trung âm u, mờ mịt oi bức hơi ấm mơ siêu mọi người còn không có từ kia âm u quỷ quyệt không khí trung hoãn quá. Thần, hoãn trong chốc lát mới có người mở miệng. Chu An An, kế tiếp làm sao bây giờ? Tề Mỹ chỗ ở hiển nhiên là cái thực tốt điều tra phương hướng. Đáng tiếc như thế nào đi vào? Như thế nào êm đẹp mà đi vào lại êm đẹp mà ra tới lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mông Điền Hải, ta kiến nghị vẫn là từ Lưu Vương Ngọc vào tay, ai không biết muốn từ Lưu Vương Ngọc vào tay. vấn đề là đối phương không muốn phối hợp chúng ta. Tiết Đồng bực bội nói. Chu An An cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Tiết Đồng hai mắt. Chờ Tiết Đồng thu liễm tính tình, nàng lúc này mới nói. Đại gia có cái gì ý tưởng có thể nói ra. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách trần cách xem xét mọi người. Mọi người đều không có mở miệng ý tứ. Chu An An, người muốn nói cái gì, Trần Cách thanh thanh giọng nói. Khụ khụ, là cái dạng này, ta muốn hỏi vừa rồi huyết là chân thật tồn tại sao? Không có biện pháp, thật sự là vết xe đổ a. Lục Thích, là người huyết tê, là thật sự huyết a. Chính là tề mỹ người trong nhà đều tử tuyệt, từ đâu ra huyết, hắn bất kỳ nhiên nghĩ tới trước bọn họ lên lầu ba nam nhân. Càng nghĩ càng thấy ớn, nguyên bản cho rằng hắn có cái gì tính kiến thiết ý tưởng. Chu An An trên mặt tức khắc lộ ra hai phần không kiên nhẫn, thẩm mỹ nhân, người có ý kiến gì không? Nàng đem mục tiêu nhắm ngay thẩm Thanh Thành, thẩm Thanh Thành đang ở ngây người, nghĩ thầm thời gian này không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa đi. Hắn giữa chưa ăn cái gì hảo đâu, thình lình bị điểm danh, hắn ngây người hạ. Các ngươi tưởng tiến 607, đơn giản a, lấy thanh đao dỗi Lưu Vương Ngọc phía sau lưng, lượng hắn cũng không dám không mở cửa. Chu An An tức giận đến hô hấp dồn dập. Thẩm mỹ nhân, người có thể hay không nghiêm túc điểm, bị giống thẩm Thanh Thành trong lòng con tự quỷ khuất, hắn không phải cung cấp phương pháp sao? Lục Thích liếc mắt nhìn hắn, này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thật sự không có khác lộ có thể đi dưới tình huống, đắc tội phó bản NPC nhưng không giống động. Động mồm mép đơn giản như vậy, kia ý nghĩa tùy thời khả năng sẽ tăng lên phó bản khó khăn. Chu An An tức giận mà nói một câu, nghĩ lại biện pháp khác. Lục Thích, chờ, có ý tứ gì, nàng truy vấn hai câu. Lục Thích lại không hề giải thích, cùng thẩm Thanh Thành, Trần Cách cùng nhau hướng nhà ăn đi. Trần Cách kỳ thật cũng không minh bạch, đi xa hắn mới hỏi ra tới, lập tức có thể điền bụng thẩm Thanh Thành tâm tình vừa lúc. Nghe vậy nói, Lưu Vương Ngọc thỉnh đạo sĩ mục đích là cái gì? Tổng không có khả năng thật là vì ăn cái gì ra trưởng tâm mơ siêu vừa rồi 607 cửa tình cảnh ngươi. Cũng gặp được, Lưu Vương Ngọc mục đích không đạt thành, sớm hay muộn sẽ thỏa hiệp. Cho nên chúng ta chỉ cần an tâm chờ Lưu Vương Ngọc khi nào chịu không nổi tề mỹ tiểu tỷ tỷ quấy rầy là được. Lục Thích, ân, Trần Cách, thật là ân hảo có linh tính. Kế tiếp hai ngày bọn họ đều đang đợi Lưu Vương Ngọc bên kia động tác. Có lẽ là tề mỹ có càng muốn giải quyết mục tiêu. Hai ngày này nhưng thật ra không có tới lan lộn bọn họ. Bọn họ sân lúc này cơ đem chỉnh sở nhà trẻ đại khái xoay một lần. Đáng tiếc thu hoạch cực nhỏ, duy nhất đáng giá nhắc tới chính là Trần Cách đánh bậy đánh bạ tìm được rồi đối ứng theo dõi bình. Mặt khác mấy nam nhân, phân biệt là nhà trẻ phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục cùng bảo an Châu Khải, trong lúc bọn họ cũng gặp Chu An An đám người, Chu An An đám người sau lại phản ứng lại đây Lục Thích trong lời nói ý tứ. Bọn họ không có lựa chọn ngồi chờ chết. Mà là đi tìm Lưu Vương Ngọc nói cho hắn 607 lỗ khóa đổ máu sự. Lưu Vương Ngọc quả nhiên sắc mặt đại biến. Chính là đương Chu An An đám người đưa ra làm hắn cho mượn chìa khóa hoặc là dẫn bọn hắn tiến 607. Sau, Lưu Vương Ngọc lại như thế nào cũng không chịu đồng ý. Thậm chí trốn tránh bọn họ đi. Chu An An đám người không có biện pháp, đành phải nhẫn nại tính tình chờ đợi. Cứ như vậy qua hai ngày, bọn họ không có chờ đến Lưu Vương Ngọc chủ động tới tìm bọn họ, mà là chờ tới một cái người chơi tử vong tin tức. Tác giả có lời muốn nói, Tấn Giang lại làm tao thao tác, kế tiếp một tháng bình luận chỉ có tác giả cùng bình luận bản nhân có thể thấy được. Bất quá ta đoán là 70 đầy năm nguyên nhân, hoan nghênh tiểu khả ái nhóm tới cùng tác giả trò chuyện riêng a. Sao, người đọc 22, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc hạ lạnh run. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10, đàn hào, hết chương.